Tàn tồn, chương 22, góc truyện audio.com. Tuyết rơi, bông tuyết tựa như tơ ngỗng từ bầu trời chậm rãi bay xuống. Dừng ở trên mái ngói, rơi vào giữa tán lá cây, dừng ở tầng tuyết đã sớm bao trùm thật dày trên mặt đất. Cũng dừng trên vết thương màu hồng nhạt ở cánh tay nhỏ bé. Lăng Nguyệt Phụ mở ra tay phải vừa mới phục hồi. Trước cửa sổ vươn tay muốn tiếp được bông tuyết kia đang hạ xuống. Tuyết trắng xóa, trên cành cây lộ ra một cây gậy tuyết. Hắn chưa bao giờ có cơ hội ăn gậy băng. Không biết cành băng thật dài này có vị gì. Mùa thu sớm trôi qua, nghênh đón mọi người là mùa đông lạnh giá. Tuyết, cực thuần trắng, rất đẹp, thiếu chút nữa làm cho hắn quên đi bản thân mình. Nếu không bị tiểu bạch hổ trong lòng ngực cắn xé quần áo. Chắc là hắn cũng không phát hiện mình đang ngẩn người. 3 tháng trôi qua, mùa thu trở thành mùa đông, ôm lấy tiểu bạch hổ đang ngáp vào lòng, Lăng Nguyệt Phụ mặc quần áo mỏng manh đi ra sương cư. Gió lạnh nhẹ thổi, góc áo nho nhỏ khẽ bay, sức nặng của áo bông luôn có hạn, đi theo mép một con đường nhỏ, nhìn dãy gờ đèn kết màu của Lăng Lạc Cung. Hắn đột nhiên nhớ tới sáng nay nha hoàn đem nước ấm vào phòng cho hắn rửa mặt. Nói hôm nay là đêm 30, buổi tối tất cả mọi người sẽ tụ tập cùng một chỗ. Sau đó tiểu hài tử sẽ nhận được tiền lì xì mà các đại nhân mang theo. Dẫm lên tuyết mềm trên mặt đất, tuyết gần như làm dày vải của hắn trở nên ẩm ướt. Hồi lâu cảm giác được bị tuyết làm ẩm. Lăng Nguyệt Phụ đem tiểu bạch hổ trong 3 tháng qua trở nên nặng hơn đặt xuống mặt đất. Tiếp theo đưa tay gỡ xuống một mảnh băng ngắn trên lá cây. Nhẹ nhàng để vào trong miệng, băng lạnh quanh quẩn trong miệng, thì ra băng là vô sắc vô vị, bỏ vào miệng liền biến mất. Đi tới, không biết đi đến sân người nào. Âm thanh vui cười từng trận truyền đến từ phía trước, đứng ở cây nhỏ bên cạnh. Lăng Nguyệt Phụ sau khi được Lăng Xương Nhược chăm sóc cẩn thận đã lớn hơn không ít. Nhưng vẫn bị cây nhỏ bao phủ bên trong. Ha ha ha, chúng chiêu, bây giờ xem ta đây. Ca ca, tiếp chiêu, ba, một quả tròn tròn gì đó bay về phía Lăng Nguyệt Phụ. Đầu hơi nghiêng một chút, tuyết cầu đánh vào nhánh cây phía sau. Tiểu hài tử cùng hạ nhân đang chơi đùa đều đem ánh mắt phóng tới bên người hắn. Lăng Nguyệt Phụ nhìn thấy bọn họ lại đem ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn mình. Cúi đầu khom người xuống ôm lấy tiểu bạch hổ ú ú. Mùa xuân tới nên đem cái tên béo ú này đi huấn luyện. Nếu không càng nuôi càng béo, sau này sẽ không là lão hổ nữa mà trở thành tiểu miêu. Tứ đệ, một tiểu nam hài gương mặt bị gió thổi trở nên đỏ bừng chạy lại hướng Lăng Nguyệt Phụ. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu nở lên nụ cười tươi sáng. Lăng Nguyệt Phụ đứng ở tại chỗ nhìn hắn. Không biết hắn gọi mình vì chuyện gì. Tứ đệ, người của tiểu nam hài trở nên ướt dịn vì mồ hôi gọi Lăng Nguyệt Phụ. Rồi sau đó người rõ ràng đã gần 30 tuổi nhưng lại bị tiểu quỷ kêu thành đệ đệ. Trong lòng hơi có chút không được dễ chịu. Nhẹ nhàng vỗ về bộ lông mềm mại của tiểu bạch hổ. Không nói lời nào thẳng nhìn bọn họ, hàn ý của Lăng Nguyệt Phụ sắp xỉ Lăng Xương Nhược làm cho hạ nhân cùng tiểu hài tử đang chơi đùa vui vẻ đều trầm mặc. Không dám lên tiếng, tứ đệ, muốn, cùng nhau chơi không? Lăng Thu gương mặt bị gió thổi chúng trở nên đỏ bừng. Lôi kéo góc áo của Lăng Phượng đang hỏi Lăng Nguyệt Phụ. Mọi người trầm mặc, sợ hãi vị tứ thiếu gia này rất ít khi xuất hiện trước mặt người khác lại làm ra hành động gì đó. Mấy người hầu trung thành đã sớm trộm đi tới bên người thiếu gia của mình. Để bảo vệ cho chủ tử không bị thương hại, Lăng Nguyệt Phụ đem hành động của mọi người đều để vào mắt. Nhưng không để trong lòng, hắn không nhất thiết phải giải thích cho người khác hiểu hắn ra sao. Là kẻ điên cũng tốt. Là ngốc tử cũng thế, vô luận như thế nào hắn vẫn là chính mình. Tứ đệ, có muốn chơi chung cùng chúng ta không? Cặp tam đệ mở miệng nhưng không được tứ đệ trả lời. Làm nhị ca như Lăng Phương lại mở miệng cùng chúng ta chơi ném tuyết được chứ? Lăng Nguyệt Phụ liền lấy ánh mắt lạnh nhạt bình tĩnh nhìn bọn họ. Rồi lắc đầu, lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên hắn cùng hai huynh đệ này có tiếp xúc gần nhất. Bình thường đi học hắn đều trầm mặc ít lời, chưa bao giờ mở miệng. Mỗi lần Dương Tử Phu Tử nhắc tới hắn không phải đổ mồ hôi lạnh thì cũng là khóe miệng run rẩy. Làm hại Diệp Hạ nghĩ là Dương Tử Phu Tử bị bệnh. Mỗi ngày đều lôi kéo chữa bệnh cho hắn. Vừa muốn xoay người, thân mình đột nhiên trở nên nhẹ bồng. Lăng Nguyệt Vũ vẫn chưa có nửa điểm kinh ngạc, ngược lại là tất cả mọi người trước mắt lại trợn mắt há hốc mồm nhìn bọn hắn chằm chằm. Lăng Nguyệt Vũ bị Lăng Xương Nhược lấy tốc độ so với gió còn nhanh hơn ôm lấy cả người. Gương mặt bị gió thổi trở nên lạnh, cảm giác được hơi nóng của hắn. Lăng Nguyệt Vũ vùi vào vai hắn, trời lạnh như thế này chạy ra ngoài cũng không chịu mặc nhiều quần áo. Muốn sinh bệnh có phải hay không? Lăng Nguyệt Vũ ngậm môi lắc đầu. Hắn nghĩ Lăng Xương Nhược sẽ không trở về nhanh như vậy cho nên bỏ chạy đi ra nhìn xem. Tiểu Bạch Hổ trong ngực Nguyệt Vũ bị thị vệ phía sau Lăng Xương Nhược tiếp nhận. Lăng Xương Nhược đương nhiên không có khả năng lại đi ôm một con hổ. Lúc trước nếu không phải vì tay của Vũ Nhi bị thương, nếu không cảm thấy được Nguyệt Vũ cô độc đã sớm kêu người đem nó ném ra ngoài Lăng Lạc Cung rồi. Thu Nhi, Phượng Nhi, đêm nay phụ thân sẽ nhìn biểu hiện của các ngươi. Chuẩn bị cho tốt, sắp trời cũng không còn sớm. Tất cả mọi người nhanh đi ra đại sảnh đi. Lăng Nguyệt Vũ không biết Lăng Xương Nhược trong hồ lô bán thuốc gì. Lời Lăng Xương Nhược nói hắn một chữ cũng nghe không hiểu. Người này muốn hai tiểu tử chuẩn bị cái gì? Lăng Thu cùng Lăng Phượng đột nhiên bị Lăng Xương Nhược nói đến trên mặt có chút khẩn trương. Sau khi hành lễ với phụ thân, không biết là vì thời tiết rét lạnh hay là vì hơi thở của Lăng Xương Nhược khiến cho người khác cảm thấy lạnh lẽo. Hạ nhân bị dọa đến phát run dẫn hai huynh đệ rời đi. Lúc gần đi, Lăng Thu cùng Lăng Phượng thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn về phía Lăng Nguyệt Vũ đang được Lăng Xương Nhược ôm vào lòng. Thì thật bọn họ cũng hy vọng có thể được phụ thân ôm vào trong ngực. Nhưng bọn họ không có lá gan kia, nương cũng không xem trọng bọn họ, phụ thân càng không thể thích bọn họ như thích tứ đệ. Tiểu hài tử vẫn chưa đến 10 tuổi trên mặt nổi lên nhiều điểm bi thương. Nhưng sau một hồi bọn họ lại tươi cười. Phụ thân không phải nói đêm nay bọn họ phải hào hào biểu hiện sao? Như vậy bọn họ nên biểu hiện thật tốt. Ý nghĩ này nhất thời làm cho vẻ mặt bọn họ có chút lo lắng. Tuyết rơi trên bầu trời tựa hồ chẳng lạnh như vậy nữa. Đêm 30 của năm nay, Lăng Nguyệt Vũ khó hiểu kéo kéo áo của Lăng Xương Nhược. Bàn tay nhỏ bé trắng nõn từ trong tay áo vươn ra giúp Lăng Xương Nhược phủi phủi tuyết rơi trên vai. Sau đó bị người phủ thêm một lớp áo lông tinh xảo đáng yêu. Ấm ấm, êm êm, mềm mềm, muốn biết bọn họ phải biểu hiện gì. Lăng Nguyệt Vũ ôm cổ Lăng Xương Nhược, đem mặt vùi vào cổ hắn. Như vậy gió sẽ không diễn tấu trên mặt. Lăng Xương Nhược kỳ thật chỉ dùng một thành công lực vào khinh công. Hắn không nỡ để tiểu quỷ quật cường này lại bị thương nữa. Tốc độ đi tới chậm lại. Lăng Xương Nhược đổi thành đi bộ trên mặt đất. Mấy tháng này đều bận bịu chuyện ở bên ngoài đã lâu không trở lại nơi này. Trong lòng luôn giống như vướng bận cái gì đó. Luôn không yên lòng. Lúc này nhìn thấy tiểu quỷ quần áo đơn bạc đứng trong tuyết cùng hắn hai người nhìn nhau. Vân, Lăng Xương Nhược, ngươi có thể gọi ta phụ thân hay không? Lăng Nguyệt Vũ ngẩng đầu hai tay để trên gương mặt xinh đẹp của Xương Nhược vỗ vỗ. Không thể, Lăng Xương Nhược mắt lạnh đảo qua, một tay ôm hắn một tay vỗ vào mông hắn, làm cho Nguyệt Vũ nhìn hắn hai mắt phẫn nộ. Hàng năm đêm 30 ta sẽ cho bọn họ đem sở học gì đó học trong một năm trình diễn trước mặt ta. Nếu sở trường của bọn họ được hạng nhất, qua 10 tuổi bọn họ có thể đi bái sư học võ. Ta sẽ cho Thu Nhi cùng Phượng Nhi học tập, bọn họ tuổi cũng gần. Lăng Nguyệt Vũ thu hồi bàn tay nhỏ bé để trên mặt Lăng Xương Nhược sưởi ấm. Ngược lại bỏ vào trong ngực, hắn biết bọn họ đang bước trên con đường hướng về đại sảnh. Về phần Lăng Xương Nhược giải thích gì đó cho hắn, hắn có nghe thấy, sau khi hiểu được hắn không còn vấn đề gì khác nữa. Nhưng vấn đề lại luôn tìm tới hắn. Vũ Nhi, ngươi muốn khi nào thì bái sư học võ? Lăng Nguyệt Vũ ngẩng đầu nhìn thẳng Lăng Xương Nhược, nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, tựa như đang suy nghĩ, nhưng rồi lại không giống suy nghĩ. Thuật phòng thân gì đó hắn có thể tự học, chưa từng có dự định đi bái sư học võ. Không muốn học, hắn không thích tiếp cận với người khác, đương nhiên không thể đi bái sư. Lăng Xương Nhược không khỏi nhăn mày. Không chịu học tập tốt sau này như thế nào giống như ca ca của ngươi? Ân, Lăng Nguyệt Vũ không để ý chuyện đó. Huống hồ hắn chưa từng đem hai tiểu quỷ kia trở thành ca ca. Làm con của hắn còn được nữa kìa. Đáng tiếc một đời trước hắn vẫn chưa kết hôn. Lăng Xương Nhược, dạy ta, Lăng Xương Nhược sửng sốt. Hai bàn tay đang chắp lại của hắn vươn ra xoa nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của Lăng Nguyệt Vũ. Thực lạnh, hảo, mấy tuổi bắt đầu học? 12, đây là Lăng Nguyệt Vũ chính mình quyết định. Lăng Xương Nhược cũng đáp ứng. Võ học là bác đại tinh thâm. Lăng Nguyệt Vũ cũng không muốn tiếp xúc sớm như vậy. Hắn vẫn còn muốn vùi vào trong lòng ngực ấm áp này vài năm nữa. Trong ánh mắt lãnh liệt thường thấy hiện lên một tia nhu hòa. Lăng Xương Nhược ôm Lăng Nguyệt Vũ vượt qua cửa đại sảnh. Đây là năm đầu tiên hắn cùng tiểu quỷ lạnh lùng này vượt qua. Năm thứ hai của bọn họ, Lăng Nguyệt Vũ bắt đầu gọi Lăng Xương Nhược là Xương. Năm thứ ba của bọn họ, Lăng Xương Nhược bị Nhật Hồng giáo giáo chủ đối phó. Lăng Nguyệt Vũ một mình cùng tiểu Bạch Hổ ăn cơm tất niên. Năm thứ tư, thân hình Lăng Nguyệt Vũ bắt đầu trưởng thành. Tướng mạo cũng bắt đầu biến hóa, nhưng khí thế của hắn vẫn như cũ. Trong Lăng Lạc Cung, tất cả mọi người không hề đem hắn so sánh với cung chủ. Bên ngoài cũng không có ai biết đến sự tồn tại của Lăng Nguyệt Vũ. Mà Lăng Xương Nhược vẫn bị Đồng Phượng vướng víu. Về phần giang hồ phân tranh cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Đến tận năm thứ năm của bọn họ, cách chương.